cứ cần tác vô ấy nấy. Phải sang đến chiều mùng 5, khi mà vợ chồng tôi chuẩn bị mọi thứ để mai đi làm và cho bé Thỏ đi học trở lại, thì mới thấy chú Út về. Khi đi chú Út bảnh bao bao nhiêu, thì lúc trở về chú ấy tiểu tụy nhếch nhác bấy nhiêu. Vừa bước chân vào đến cửa, Hùng đã ăn trọn một cái tát của bố chồng tôi. Mẹ chồng tôi vốn tính xót con đã trách ông: thằng bé nó vừa đến nhà, ông phải để cho nó nghỉ ngơi chứ, chưa gì ông đã đánh con rồi. Bà có để im cho tôi dạy con hay không? Đúng là con hư tại mẹ. Bao năm qua tôi vì bà mà nhu nhược với nó, thế nên ngày hôm nay mới ra cơ sự này. Rồi ông chỉ tay vào mặt chú quát: còn mày, sao mày không cút luôn đi? Còn vác cái mặt chó của mày về đây làm gì hả thằng mất dạy? Bao năm qua tao dạy mày như thế nào mà giờ mày đã đổ đốn như thế này? Cút, cút ngay đi cho khuất mắt tao. Nói rồi ông mệt nhọc ho lên từng cơn. Hình như đêm qua ông không ngủ, nhìn hai quầng mắt ông thâm lại. Thương ông nhưng cũng chẳng biết phải làm gì. Chồng tôi nhìn cái bộ dạng của chú Út cũng tức giận nói: khiếp quá, mày soi gương nhìn xem trông có giống cái thằng ăn mày hay không. Chú Út dường như không để tâm đến những gì chồng và bố tôi nói, chỉ kéo tay Hoài bảo: Hoài vào phòng, anh có chuyện muốn nói. Chuyện gì thì nói luôn ở đây đi. Mà sao phải vào phòng làm gì? Vào phòng. Bố chồng tôi thấy chú Út lớn tiếng thì tức giận quát: mày chơi bời cho chán rồi về nhà còn quát vợ quát con hả cái thằng kia? Mày định gọi nó vào phòng để đòi nó trả nợ cho mày chứ gì? Mày nói đi, mày đã nợ nần bao nhiêu tiền? Sao cái lúc mày chơi bời sung sướng mày không nghĩ đến nó, mà bây giờ nợ nần khốn khổ thì mày lại tìm nó? Mày tốt với vợ mày thế à? Mày có coi nó là vợ hay chỉ là cái cây để mày hái tiền? Mệt quá đi mất thôi, không phải việc của bố. Hoài vào phòng đi. Ngay lập tức chú Út lại ăn thêm một cái bạt tai từ bố chồng tôi. Ông nghiến răng mà nói: thằng mất dạy này, bây giờ mày không coi tao ra gì nữa phải không? Mày đi chơi cho lắm vào, đi đâm đầu vào mấy cái con gái làng chơi cho nhiều vào rồi mà u mê. Tiên sư nhà mày, biết thế này ngày xưa tao bóp mũ cho mày chết mẹ mày đi. Đẻ mày ra, nuôi mày khôn lớn, mày không báo hiếu cho tao thì cũng đừng làm khổ tao biết chưa. Chú Út thở mạnh ra khó chịu đáp: ông già này, tôi đang muốn điên cái đầu lên đây. Ông nói in ít thôi cho tôi nhờ, tôi làm tôi chịu. Tôi đã xin ông đồng nào đâu mà lắm mồm, vợ chồng tôi tự có cách giải quyết với nhau. Chồng tôi dường như cũng không thể chịu được cái tính hỗn láo của chú Út, nên kéo mạnh tay chú mà quát: Hùng, mày càng ngày càng quá đáng rồi đấy. Mày chưa xin bố đồng nào, thế ai nuôi mày khôn lớn? Ai bảo phen khốn đốn vì trả nợ cho mày? Lần này mày không xin bố thì mày đã định xin vợ mày chứ gì? Mày không thấy nhục à? Thà mày ở mẹ nhà mà giúp váy vợ mà sống. Cái thằng đàn ông đã đéo lo được cho gia đình vợ con, lại còn tối ngày chỉ biết ngửa tay xin tiền vợ. Tao mà là mày, tao đâm đầu vào tường, tao chết cho đỡ nhục từ lâu rồi. Thế nên anh mới đéo phải là tôi. Anh biết cái đéo gì mà lên mặt dạy tôi? Tôi xin tiền nó bao giờ? Anh nhìn thấy tôi xin nó lúc nào mà lên giọng dạy đời? Đéo giúp nhau được thì thôi, lại còn cản trở, đang rổ hết cả người lên đây này. Anh em cái đéo gì, lúc khó khăn có giúp nhau được đồng trách nào đâu mà anh với trả em. Không giúp. Mày bảo tao không giúp ấy gì? Được, vậy mày trả lại số vàng cưới của vợ chồng tao cho mày vay, để trả bọn vay nặng lãi Tết năm kia đây. Trả lại rồi từ nay tao cũng chả thèm dây dưa với mày nửa lời. Nhớ là mày phải tự đi làm mà trả, đừng có mà ngửa tay xin tiền của vợ. Tao không lấy những đồng tiền do mày bám váy vợ mà có đâu, ghê tởm lắm. Chú Út cũng chẳng vừa, ngay lập tức chỉ tay vào mặt chồng tôi quát: không biết cái gì thì câm cái mồm lại. Thằng này lấy gì từ nó cũng đều viết giấy vay nợ đàng hoàng nhé, đéo xin không của ai cái gì đâu. Còn anh kể công anh cho tôi vay vàng cái gì? Được, mấy hôm nữa thằng này phát tài, thằng này trả đủ cả vốn lẫn lời. Từ nay tôi cũng đoạn tuyệt, đéo thèm anh em gì với nhà anh nữa. À thì ra là thế. Thế mà tôi cứ nghĩ bấy lâu nay Hoài chu cấp ăn uống cho gia đình, Hoài còn chu cấp tiền cho chú Út chơi bời và trả nợ thay cho chú. Hóa ra tôi lầm, tất cả mọi thứ giữa Hoài và chồng đều sòng phẳng như thế. Có điều người như chú Út đến nuôi thân còn trả xong thì làm sao có khả năng mà trả được nợ mà bắt viết giấy vay nợ? Không lẽ sau này vợ lại đi đòi nợ chồng? Mối quan hệ của chú thím ấy sao càng ngày càng rối rắm lên vậy? Mẹ chồng tôi có lẽ do sốc quá mà huyết áp lại tăng, bà cứ hồn hển nói: Hùng ơi, con sai rồi, xin lỗi mọi người đứa con. Còn thằng Hưng em nó đang mệt mỏi, đừng đay nghiến em nó nữa, kẻo anh em lại bất hòa. Bố chồng tôi cứ vò đầu mà lẩm bẩm: gia môn bất hạnh, đúng là gia môn bất hạnh mà. Hoài nãy giờ vẫn thản nhiên đứng khoanh tay xem mọi người chửi nhau, giờ mới lên tiếng: anh Hùng ạ, mặc dù tôi có bắt anh viết giấy vay nợ thật đấy, nhưng anh nghĩ đi, cái loại trên răng dưới cắt tút như anh, nuôi mồm còn trả đủ, tiền đâu mà trả cho tôi. Tôi bắt anh viết, thứ nhất là để anh phải nhớ ơn tôi, thứ hai là mong anh nhìn vào số nợ ấy mà tu chí làm ăn. Đáng tiếc là cả hai thứ anh đều không làm được. Vậy thì tôi cũng nói luôn cho anh nghe, lần này tôi sẽ không đưa cho anh một xu nào cả, anh nhớ chưa? Tôi không phải là cái cây để cho anh thích rút lúc nào thì rút. Tiền tôi cũng phải đổ mồ hôi công sức ra làm mới có, chứ không phải từ trên trời rơi xuống đâu. Có lẽ suốt buổi nói chuyện đây mới là câu nói có sức nặng với chú Út. Tôi sẽ không đưa cho anh thêm một xu nào. Chú thần người thẫn thờ nhìn Hoài như không tin vào những gì mình vừa nghe được. Phải mất một lúc chú mới khó nhọc nói. Anh sẽ viết giấy và hứa sẽ trả lại cho em đầy đủ. Anh cũng thề là sẽ không có lần sau nữa đâu. Hoài, anh biết em thương anh mà. Giúp anh một lần cuối cùng này nữa được thôi không em? Chỉ có em mới giúp được anh. Em là Bồ Tát sống hiển linh của đời anh. Đừng bỏ mặc anh lúc này mà Hoài ơi, anh xin em. Hoài không đáp lại mà chỉ lặng lặng ngồi xuống ghế quay lưng lại với chú Út. Mọi người kể cả tôi vẫn còn đang sốc về thông tin vợ chồng chú ấy đưa tiền cho nhau, lại còn có cả giấy vay nợ, nên nhất thời chưa biết phải nói gì lúc này cả. Chú thấy vậy lại quỳ xuống năn nỉ Hoài. Coi như anh van lợi em, lần này em tính lãi cao hơn nữa anh cũng chịu. Chỉ cần em đồng ý giúp anh nốt lần này thì từ nay đến cuối đời anh sẽ không quên ơn em. Nhất nhất làm theo ý em. Em đừng lạnh lùng với anh như thế được không em? Chả hiểu sao, nhìn và nghe những hành động cùng lời nói của chú Út, tôi lại thấy kinh tởm đến vậy. Một thằng đàn ông vì tiền mà bất chấp tất cả, một thằng nhu nhược, ham chơi và vô cùng khốn nạn. Một thằng đến bố mẹ anh em ruột thịt nó còn chả coi là gì, thì chắc Hoài trong lòng nó cũng chỉ là thứ để bòn tiền mà thôi. Nói bòn cũng chả phải, vì có giấy vay nợ còn tính lãi đàng hoàng, có lẽ là cái chỗ để chú ấy thỏa sức vay tiền thì đúng hơn. Mẹ chồng tôi thấy con trai quỳ dưới chân con dâu thì có vẻ không vui. Bà vội vàng chạy đến kéo dậy Hùng nói. Đứng dậy đi con, sao mày phải quỳ dưới chân nó làm gì? Mày là chồng nó thì nó phải nghe lời mày, phục vụ mày chứ. Rồi bà cố tình nói to như muốn nhắm vào Hoài. Đã là vợ chồng ấy thì phải đồng cam cộng khổ cùng nhau, có sướng cùng hưởng, có họa cùng chia. Chồng nó không may lầm đường lạc lối thì phải biết bảo ban giúp nó, giúp đỡ nó rồi cùng nhau tìm cách mà giải quyết. Nó là chồng mày, nợ của nó cũng là nợ của mày. Nó không trả được thì người ta lại tìm mày đòi chứ tìm ai. Trần đời tao chưa thấy cái đứa nào đưa tiền cho chồng còn bắt chồng viết giấy vay nợ và tính lãi. Thế sao cái lúc nó đưa lương về cũng không ghi giấy luôn đi? Lương, lương của anh ta hình thù như nào mẹ miêu tả hộ tôi cái. Tôi nào đã nhìn thấy nó lần nào đâu mà biết. Anh ta chỉ biết lấy tiền của tôi, chứ đã đưa cho tôi một đồng nào đâu mà mẹ kể. Bố chồng tôi mệt mỏi nói. Bà Nết, nếu bà đã nói là việc của vợ chồng nó thì phải để cho chúng nó giải quyết, bà xen vào làm gì? Còn Hoài, ngày hôm nay con có cho vay hay không bố cũng ủng hộ con, vì bố không thể chấp nhận nổi con người thằng này nữa rồi. Bố thật sự bất lực rồi, từ nay bố coi như mình không có nó. Kể từ hôm nay bố từ mặt nó, và bố cũng xin lỗi con, nhưng bố không thể chứa chấp nó ở nhà bố thêm một ngày nào nữa. Còn giúp bố xếp đồ cho nó, để nó đi đâu thì đi, làm gì thì làm. Ôi ông ơi, không được đâu. Ông đuổi thằng bé thì nó biết đi đâu, rồi nó ra ngoài cuộc sống biết bao cám dỗ, nó lại bị bạn bè xấu rủ rê mất thôi. Bà câm mồm lại cho tôi, bà tính xem nó bao nhiêu tuổi rồi mà bà còn nói cái câu ấy. Nó là thằng ngu đần, thằng không có não hay sao mà bà bảo bạn bè rủ rê. Chơi hay không là do nó, bạn nào dí ra vào cổ nó bắt nó chơi à? Tôi rất muốn lên tiếng nhưng mà lại chẳng biết nói gì cho phù hợp hoàn cảnh này cả. Đành đi lấy khăn giấy cho mẹ chồng tôi lau nước mắt, coi như thay lời an ủi bà. Tôi cũng đã là mẹ, tôi hiểu lòng bà. Dù con cái có lớn đến đâu thì trong lòng cha mẹ vẫn mãi bé bỏng cần được bảo vệ. Chồng tôi có lẽ thấy cũng bất lực với Hùng nên lẳng lặng bế bé thỏ ra ngoài. Cuối cùng Hoài lại là người lên tiếng phá tan bầu không khí u uất này. Bố ạ, con biết bố đang giận anh ấy lắm. Những điều anh ấy vừa nói con cũng không thể chấp nhận được. Con chỉ xin bố vì con mà cho anh ấy ở lại đây được không bố? Con bây giờ cũng mang thai sang tháng thứ 6, chả bao lâu nữa là sinh rồi. Bây giờ mà bố đuổi con đi thì con biết làm sao? Bố mẹ con ở cả trên Hà Nội, trong khi công việc của vợ chồng con lại ở dưới này. Quê mình thì tìm một căn nhà để thuê đâu phải dễ. Vì con biết cả năm nay vợ chồng chị Nhân muốn mà còn chưa tìm được. Thử hỏi, con chỉ còn 3 tháng nữa, liệu có ổn định chỗ ở để sinh con được không? Rồi lúc con sinh con bỡ ngỡ, không có ai bên cạnh con biết phải làm sao? Hoài như trở thành một người khác, từng câu từng chữ đều thấu tình đạt lý. Nhưng chính vì nó đi vào lòng người quá nên tôi lại càng cảm thấy vô lý. Rõ ràng Hoài vô cùng ghét mẹ chồng tôi, cũng chả yêu thương gì chồng hay những người khác trong căn nhà này cả. Đáng ra Hoài phải ra sống riêng từ lâu mới phải. Đằng này hôm nay có cơ hội đi Hoài lại nhất quyết không đi. Hay là Hoài sợ mang tiếng là bị đuổi đi, Chắc có thể Hoài nghĩ nếu đi thì phải đường đường chính chính mà đi, chứ không phải đi theo kiểu nhục nhã ngày hôm nay. Bố chồng tôi khóc. Lần đầu tiên kể từ khi về đây làm dâu tôi thấy ông khóc. Gương mặt ông lộ rõ vẻ đau đớn, ông bất lực nói. Thôi thì tùy con, bố thương con lắm, con chả khác nào bông hoa nhài bị cắm bãi phân trâu cả. Nào ai cắm được con, là con tự nguyện mà bố. Con tính thế này, bố nghe xem có hợp lý hay không nhé. Số nợ của anh Hùng con sẽ không trả mà. Hùng nghe đến đây thì sợ hãi xen vào. Hoài, anh xin em mà, em cứu anh nốt lần này thôi. Hoài trợn mắt lên nhìn chú Út mà đáp. Để im cho tôi nói nốt, tôi sẽ không thay anh trả nợ, nhưng sẽ dùng uy tín của mình để bảo lãnh cho anh. Xin với họ cho anh được trả dần từng tháng, lãi suất thì tùy họ quyết định. Anh phải tự mình khổ cực trả nợ, may ra anh mới khôn lên được. Nhưng tôi cũng nói luôn, đây là lần cuối cùng tôi giúp anh. Nếu có lần sau, kể cả anh chết trước mặt tôi cũng không bận tâm đâu. Ai cũng tán thành với cách của Hoài. Có lẽ phải vất vả trả nợ thì chú ấy mới biết trân trọng đồng tiền, mới có hy vọng sẽ thay đổi được. Ngay lập tức, Hoài bắt chú Út gọi điện cho bên chủ nợ để Hoài hẹn gặp mặt. Mọi thứ tạm được gọi là êm xuôi. Sau lần này, Hoài bỗng dưng lại được lòng bố chồng tôi. Bất kể là có chuyện gì hay đồ ngon gì, ông cũng phần Hoài. Chú Út thì bỗng dưng trở thành người thừa trong gia đình. Ngoài mẹ chồng tôi ra thì chả ai nói với chú nửa lời. Tôi cũng có đôi chút ghen tị với Hoài, nhưng cũng chỉ giữ trong lòng chứ không dám nói ra. Nếu so sánh thì ở trong gia đình chồng tôi vẫn hạnh phúc hơn Hoài, vì tôi có chồng yêu thương bảo vệ mà. Chưa đầy 2 tháng nữa là vợ chồng tôi lại chào đón thiên thần thứ hai rồi. Do lần trước sinh mổ nên lần này tôi rủ chồng đi xem ngày giờ cẩn thận để chọn ngày sinh cho con. Mê tín cũng được, nhưng tôi muốn dành cho con mình sự khởi đầu tốt nhất, bù lại những gì thiệt thòi ngày tôi mang bầu bé thỏ. Ngoại trừ việc Kim thường xuyên đến nhà chơi khiến tôi khó chịu thì cuộc sống tạm gọi là dễ chịu. Kim là một mẫu cô gái hiện đại, lại nhiều năm sống ở nước ngoài nên từ tư tưởng, cách nói chuyện đến cách ăn mặc cũng vô cùng phóng khoáng. Nhiều lần bố tôi cũng có đánh tiếng với Hoài để nhắc bạn về cách ăn mặc. Không biết Hoài có nhắc hay không, chỉ thấy Kim vẫn vô tư như thế. Mẹ chồng tôi thì thô lỗ hơn, bà nói thẳng vào mặt Hoài. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, mày cứ để nó ăn mặc như thế, sớm muộn gì cái nhà này cũng loạn cho xem. Rồi không khéo mỡ lại dâng miệng mèo cũng nên. Mẹ làm như con trai mẹ báu bổ lắm vậy. Người ta là con nhà quyền thế, lại đang mở công ty riêng. Nhìn lại con trai mẹ xem, đến cả việc sách dép cho nó chưa chắc nó đã mượn. Mẹ nên nhớ câu, chơi với người tốt như vào hàng hoa, chơi với người xấu như vào hàng cá, để lý giải cho việc vì sao người con càng ngày càng nhiều mùi tanh mẹ nhé. Mẹ chồng tôi thì bộp chộp, nghĩ gì nói đấy chứ không sâu xa được như Hoài. Hình như bà không hiểu cô nói vừa rồi ám chỉ mình, bởi tôi thấy bà chỉ bĩu môi rồi lẳng lặng rời đi. Cũng đúng thôi, để bà hiểu chắc phải nói thẳng toẹt ra, chứ còn chơi chữ như Hoài chắc phải nửa ngày sau bà mới ngẫm ra. Về phần Kim, cô ấy đang mở một công ty chuyên về thời trang trẻ em, vừa thiết kế vừa tiêu thụ luôn. Công ty đang trong giai đoạn hoàn thành nên Kim phải thường xuyên xuống kiểm tra. Đó là lý do vì sao gần như tuần nào cô ấy cũng ghé nhà tôi chơi 1-2 lần. Sau này đi vào hoạt động rồi, chắc cô nàng còn tới nhà tôi chơi liên tục hơn. Tôi để ý chồng khá kỹ, dù cho bộ đồ Kim mặc có mát mẻ đến đâu anh cũng không nhìn quá một giây. Đôi khi anh cũng tỏ vẻ khó chịu với cách ăn mặc của Kim, có lần anh còn nửa đùa nửa thật nói. Vợ anh mà mặc như thế là nhiều đòn với anh. Vợ anh nái xẻ hai lứa rồi, sao đủ tự tin mà diện những bộ cánh ấy. Xẻ đâu mà xẻ, trong mắt vợ anh vẫn là đẹp nhất. Dù biết chồng đang nịnh, nhưng mà lòng tôi vẫn cứ sướng tê dại, tự nhiên lại thấy yêu chồng thêm một chút. Nghĩ lại thì thấy bản thân mình cũng vô lý khi không tin tưởng anh. Anh yêu thương mẹ con tôi nhiều thế cơ mà. Có bất kỳ thứ gì tốt anh đều dành cho mẹ con tôi trước tiên. Nếu ngay cả anh ngoại tình thì chắc có lẽ đàn ông trên thế giới này không còn ai tin tưởng được nữa. Nhưng đàn bà mà, nếu có một người phụ nữ đẹp hơn mình liên tục xuất hiện bên cạnh chồng mình, họ không chỉ ghen mà còn đố kỵ. Tôi cũng không ngoại lệ. Tôi khó chịu với Kim không hẳn vì sợ mất chồng, mà còn là về tự ti về bản thân mình nữa. Người duy nhất trong nhà tôi hay nhìn xoáy sâu vào bộ ngực căng tròn hay cặp mông nảy nở của Kim là chú Út. Chú lộ liễu tới mức dù tôi đang đứng đối diện mà chú vẫn nuốt nước bọt ừng ực. Nếu như Hoài không mang bầu thì chắc chắn đẹp hơn Kim. Về gia thế thì tôi không nắm rõ nên chẳng thể so sánh. Chỉ biết cả hai cùng con nhà có điều kiện, ngoài Hoài ra chắc chả có ai lấy người như chú Út đâu. Thế mà chú ấy vẫn chẳng biết trân trọng. Đúng là ngoại tình hay không là do cái tính. Có người vợ đẹp con khôn vẫn lén lút nuôi bồ, nhưng cũng có người lại yêu chiều vợ hết mực, lúc nào cũng nghĩ cho vợ cho con. Thôi thì cuộc sống chả nói trước được ngày mai, cứ sống tốt cho ngày hôm nay kia đã. Ngày tôi sinh con, mẹ chồng tôi vẫn viện đủ lý do để không cùng tôi vào viện. Tôi cũng chẳng mong chờ gì ở bà. Có khi bà không vào còn tốt hơn. Bà ở đây thì cũng chỉ biết ra lệnh và soi mói, chứ cũng chả đỡ đần tôi được gì. Dù bà không còn khắt khe với tôi như trước, nhưng cũng vẫn là một bà mẹ chồng ích kỷ. Nhất là cái tính động nói là chửi thề của bà khiến tôi vô cùng khó chịu. Cũng may có Hoài giúp tôi đưa đón và chăm sóc bé Thỏ trong khoảng thời gian tôi nằm viện, nên cũng yên tâm phần nào. Tối nào Hoài cũng cho con bé vào chơi với tôi một lát rồi mới về ngủ. Con bé quý em lắm, cứ thơm em miết thôi. Lần này do đã có kinh nghiệm nên chồng tôi chăm sóc tôi và ông còn chu đáo hơn hồi sinh bé Thỏ. Nhưng cũng vì thế mà khi đến thăm tôi, Kim chả hỏi han gì tôi mà dành cả buổi tối để khen ngợi chồng tôi. Có lẽ Hoài ngại với mẹ đẻ tôi nên mấy lần nhắc khéo Kim. Đáng tiếc là Kim thì vô tư, còn chồng tôi thì lại nhiệt tình tiếp chuyện thái quá, làm cho tôi cả ngày hôm ấy vừa đau vết mổ vừa ghen với chồng nên không ngủ nổi. Kim về rồi mà tôi vẫn còn tức tối mãi. Anh hỏi gì tôi cũng chẳng buồn trả lời. Ngay cả đến mẹ đẻ tôi cũng nhìn ra là tôi đang ghen, vậy mà anh lại cứ hồn nhiên không biết gì. Thấy tôi khó chịu, anh cứ liên tục hỏi han, còn nhờ bác sĩ kiểm tra giúp. Vì thấy mặt tôi nhăn nhó cau có, anh lại nghĩ là tôi đau. Hành động ấy của anh giúp tôi nguôi ngoai cơn giận phần nào, nhưng tôi lo lắm. Tôi thì ở cữ xấu xí hôi hám, Kim thì thơm phức sexy, thường xuyên xuất hiện ở nhà tôi, thì có khác nào mỡ dâng miệng mèo đâu chứ. Mấy lần định bảo Hoài đừng dẫn Kim về nhà nữa, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì lại thấy như thế vô lý quá. Đành rằng là Kim hay ăn mặc sexy cộng với khen ngợi chồng tôi thái quá. Nhưng ngoài hai việc ấy ra thì cô ấy cũng đâu có làm gì quá đáng, lời nói và hành động của cô ấy vẫn đúng chuẩn mực. Vậy tôi lấy lý do gì mà cấm Kim đến nhà tôi? Thôi thì chồng mình phải giữ chứ biết sao. Ngày nào tôi lấy lý do mượn máy chồng đọc báo để kiểm tra hết lượt. Mọi thứ không có gì khả nghi, từ tin nhắn đến cuộc gọi hay các tài khoản trên mạng xã hội cũng thế. Sau lần tôi giận ở bệnh viện, anh cũng hạn chế nói chuyện với Kim hơn. Nhưng chẳng hiểu sao nhìn Kim tôi cứ có cảm giác bất an. Lần sinh nở này, tuy mẹ chồng tôi không còn soi mói tôi như trước, lại có Hoài và chồng tôi luôn mua đồ về tẩm bổ, mà tôi vẫn chẳng thể béo lên được. Cả đêm cứ nằm tưởng tượng cảnh bắt gặp chồng ôm ấp Kim, rồi lại tự mình tủi thân khóc ướt gối. Sáng ra thì nhìn Kim, lại lo nghĩ cách giữ chồng nên tôi mất ngủ trầm trọng. Con bé thì rõ ngoan, mà sao tôi stress kinh khủng, nhất là mối lo trong lòng tôi lại chả có ai để giải bày. Biết tin tôi sinh, Cầm cũng có vài lần gọi điện hỏi han, còn định gửi quà cho mẹ con tôi nhưng tôi từ chối. Cầm một mình nuôi con đã vất vả rồi, hơn nữa nếu tôi nhận quà của cô ấy thì cũng không hay với Hoài lắm. Cũng may có Cầm nói chuyện nên tôi có người tâm sự. Tôi giấu nhẹm việc Kim là bạn Hoài mà chỉ nói là một người hàng xóm mới chuyển tới. Cầm nói nhiều lắm, nhưng nhiều nhất vẫn là khuyên tôi nên tin tưởng ở chồng mình. Cầm bảo chỉ cần nhìn cái cách anh quan tâm và bảo vệ tôi là đủ hiểu anh yêu thương tôi nhiều đến đâu. Vì thế chắc chắn sẽ không có chuyện anh phụ lại tôi để chạy theo những thứ phù phiếm ngoài kia đâu. Nghe Cầm nói tôi cũng yên tâm hơn đôi phần. Nhưng mà nhìn Kim như thế, có chăng chỉ có Hoài mới vô tư không lo mất chồng. Còn tôi, chồng tôi tốt thế, đương nhiên tôi phải giữ thật chặt rồi. Lạ ở chỗ là từ ngày Kim thường xuyên đến đây chơi, chú Út cũng năng về nhà hơn. Từ quần áo đến đầu tóc, chú cũng chăm chút hơn hẳn. Một vài lần tôi có ý tốt nhắc khéo, nhưng Hoài cứ gạt đi nói. Em chơi với cái Kim gần chục năm rồi, em hiểu tính nó. Nó là người thẳng thắn bộc trực, đôi khi hơi vô tư nên thành ra vô duyên. Nhưng con người nó rõ ràng lắm, từ đồ ăn đến quần áo nó đều không thích dùng chung với bất kỳ ai, chứ đừng nói đến việc chung chồng với kẻ khác. Hơn nữa chồng em thì chị cũng biết rồi, thối hơn cả hũ mắm tôm, có biếu không chứ chắc người ta đã thèm. Anh ta mà đi luôn được có khi em còn mở tiệc ăn mừng chứ chả đùa đâu. Còn không thì đợi xong việc em cũng đi. Đi thím đi đâu? Mà xong việc là xong việc gì? À không, em đùa thế mà. Kể ra cuộc sống như chị hạnh phúc thật. Tuy mẹ chồng khắt khe và kinh tế khó khăn một chút, nhưng bù lại có chồng yêu thương, chả phải chung đụng với ai cả. Có nhiều lúc em thèm được như chị lắm đấy. Tiếc là con đường tình duyên của em nó lại lận đận quá. Hoài càng nói tôi càng thấy khó hiểu. Cái gì mà xong việc sẽ đi, cái gì mà chung chồng, rốt cuộc thì Hoài đang giấu điều gì? Tôi tò mò nên hỏi. Hoài này, tôi cứ thắc mắc người xinh đẹp lại có điều kiện như thím, tại sao lại chấp nhận lấy chú Út? Nhìn đi nhìn lại tôi vẫn chả thấy chú ấy có điểm gì xứng với thím cả. Chả lẽ thím lại yêu đến mù quáng như thế sao? Hoài cười nhạt rồi nói, hình như ai nhìn em cũng nghĩ em ngu phải không chị? Em biết nhiều người cười sau lưng em vì nghĩ em ngu, nhưng họ đâu biết phía trước em cũng đang cười lại họ, vì họ chỉ biết nhìn cái trước mắt mà không hiểu sâu xa. Tôi không hiểu ý thím lắm. Không có gì đâu, hôm nay em nói nhiều quá rồi, thôi chị nghỉ ngơi đi nhé, em đi về phòng đây. Ngồi sâu chuỗi lại hết những gì Hoài vừa nói, rồi phân tích các kiểu vẫn chả hiểu nổi. Chỉ lờ mờ đoán Hoài lấy chú út là vì một lý do nào đó, chứ chả phải tình yêu. Còn lý do chính xác là gì thì tôi không biết. Mà thôi kệ đi, là gì thì tôi cũng phải cho con Ti đã. Tôi sinh Hoài vẫn bên cạnh giúp đỡ, một tháng nữa Hoài sinh tôi bận con mọn, chả biết có giúp gì được Hoài không nữa. Sau lần nói chuyện với Hoài, tôi cũng bớt khó chịu với Kim hơn, nhưng vẫn giữ nguyên thái độ dè chừng với cô ấy. Công ty của cô ấy mới đi vào hoạt động nên chắc là bận lắm, cả tuần nay tôi chưa thấy cô ấy qua nhà tôi chơi. Vừa nghĩ tới thôi đã nghe thấy tiếng Kim ngoài cổng. Chú út thấy Kim thì cứ vồn vã hỏi han, dù cho nhiều khi Kim còn chẳng thèm trả lời. Lần này Kim đến mang theo mấy bộ quần áo do chính tay cô ấy thiết kế để tặng cho hai bé nhà tôi. Phải công nhận cô ấy khéo tay thật, bộ nào cũng đáng yêu hết sức. Ong thì chưa biết gì, nhưng thỏ thì cứ đòi diện bằng được, sau đó chạy đi khắp nhà khoe. Quả đúng là già được bát canh, trẻ được manh áo mới, chỉ có trẻ con mới luôn vô tư vô lo như thế. Nếu điều ước có thật, chắc chắn tôi sẽ ước mình mãi là một đứa trẻ con vô tư hồn nhiên, không vướng bận sự đời. Đáng lẽ ước mơ cũng mãi chỉ là ước mơ, mọi thứ trong cuộc sống vẫn phải theo guồng quay của nó. Có muốn hay không thì giờ tôi cũng đã là mẹ của hai con. Mối lo trước mắt của tôi đó chính là lo giữ chồng. Lo thì lo thế, nhưng tôi vẫn chưa biết phải làm cách nào ngoài việc hàng ngày quan sát và kiểm tra anh thật chặt. Ngày qua ngày, cuối cùng thì ngày Hoài sinh cũng tới. Hoài sinh mãi ở bệnh viện Việt Pháp nên tôi không thể tới thăm. Nghe chồng tôi kể thì bệnh viện trên đó đẹp lắm, khắp nơi đều có hoa tươi, dịch vụ chăm sóc cũng tốt, phòng Hoài ở đầy đủ tiện nghi đúng như khách sạn vậy. Cũng đúng thôi, Hoài có điều kiện như thế đương nhiên phải chọn thứ tốt nhất rồi. Cô ấy chi một số tiền lớn như thế thì dịch vụ chăm sóc đương nhiên phải phù hợp với số tiền cô ấy bỏ ra chứ. Hoài sinh thường nên chỉ 3 ngày sau là được ra viện. Hoài chọn về nhà chồng tôi chứ nhất quyết không chịu về nhà mẹ đẻ. Hôm ấy chú út làm tiệc lớn lắm để chào đón mẹ con Hoài. Tối ấy đương nhiên là không thể vắng mặt Kim, cô bạn thân của Hoài. Ai cũng nói cười vui vẻ, có lẽ vì dạo gần đây gia đình yên ấm hơn nên bố mẹ chồng tôi uống nhiệt tình lắm. Kim cũng vậy, tửu lượng của cô ấy khá tốt nên dù chú út có cố gắng tiếp rượu bao nhiêu vẫn thấy cô ấy ngồi vững. Lâu lắm rồi nhà tôi mới có bữa tiệc vui vẻ đến vậy. Kết thúc bữa tiệc ai cũng mệt, Kim chưa quá say nhưng cũng không đi vững nữa, nên ai cũng khuyên cô ấy nên ngủ lại nhà tôi. Hoài nhất quyết bắt mẹ chồng tôi phải ngủ cùng để giúp Hoài chăm sóc em bé. Dù bà có lấy lý do mới uống rượu mệt, sợ ngủ say sẽ đè vào cháu, Hoài vẫn không đồng ý. Bố chồng gần đây cũng quý Hoài ra mặt nên đương nhiên là không phản đối ý kiến của Hoài. Chú út bị đẩy sang ngủ cùng bố chồng tôi, còn Kim thì ngủ ở chiếc giường cá nhân nhỏ cạnh lối đi. Tôi không uống rượu nên khá tỉnh táo. Cứ chốc chốc tôi lại thấy Hoài sai mẹ chồng tôi, khi thì lấy cái bỉm, lúc lại múc chậu nước, có lúc lại nhờ pha hộ Hoài cốc sữa. Mẹ chồng tôi tức lắm, cứ lầm bầm chửi Hoài suốt, nhưng mà biết Hoài được bố chồng bênh nên dù tức vẫn cứ phải làm. Tôi lại không thích như Hoài, dù thế nào tôi cũng muốn ngủ cùng chồng tôi. Chắc tại vì chồng tôi tâm lý luôn phụ tôi chăm con nên tôi như thế. Nhìn chồng đang say sưa ngủ, tôi bỗng thấy dạo này mình toàn lo lắng viển vông. Nếu anh muốn ngoại tình thì ngoài kia đâu thiếu gì người, tôi có muốn giữ cũng chả được. Còn nếu anh không thích thì dù người ta có dâng đến tận miệng cũng sẽ quay đi. Nghĩ vậy nên tôi nhẹ nhàng nằm xuống ôm chồng ngủ. Lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác ngủ ngon đến vậy. Đang mơ màng trong giấc ngủ, tôi bị giật mình tỉnh giấc bởi tiếng hét của Hoài. Nhìn sang bên cạnh không thấy chồng đâu. Lúc tối rõ ràng anh ấy uống rất nhiều, đáng lẽ ra giờ phải đang ngủ say, anh có thể đi đâu được cơ chứ? Một cảm giác bất an dấy lên trong lòng tôi, vội vàng lật chăn tôi mở cửa lao ra ngoài, đi một mạch ra chỗ Hoài đang đứng khóc. Ở đấy còn có cả mẹ chồng tôi. Phía dưới chân tôi nào là quần là áo của nam nữ vứt ngổn ngang lẫn lộn. Lấy hết can đảm, tôi từ từ đưa mắt lên chiếc giường cá nhân ở giữa lối đi. Trên đó có một nam một nữ nằm quấn lấy nhau, không một mảnh vải che thân.